lập tức thấy được bốn ánh mắt hiếu kỳ của bọn nhóc. Nhưng Đinh Quang sẽ không để cho bọn chúng đi vào. Đúng rồi, anh có bán chim đa đa không? Bán cho em mấy con. Lúc đang đi ra ngoài, Cổ Dục cũng nhìn thấy mấy con chim đa đa kia, sau đó vừa cười vừa hỏi. Tục ngữ nói, trên trời có thịt rồng còn dưới đất thì có thịt lừa. Cổ Dục rất tò mò với mấy con chim đa đa này. Hắn thực sự muốn biết hương vị của thịt chim đa đa sau khi được nấu chín sẽ ngon như thế nào. Sau khi nghe thấy lời Cổ Dục, Đinh Quang có chút lo lắng. Không phải vì hắn không nỡ bán, mà là hắn không có một cái giá cụ thể. Theo đất nước quy định, chim đa đa đời thứ hai là có thể bán, đương nhiên đời thứ ba có thể bán được. Nhưng số lượng của hắn không nhiều, hơn nữa chính là vì hắn không biết giá thị trường. Như vậy đi, 300 tệ một con, anh bán cho chú em mấy con. Do dự một hồi, Đinh Quang cũng nói ra cái giá tiền. Con số này cũng không cao, là một cái giá rất phải chăng. Được, bán cho em 6 con, em trả 2,000 tệ. Nghe xong cái giá này, Cổ Dục lập tức trả lời, tiếp đó thì Đinh Quang đi bắt chim đa đa cho hắn. So với bắt ếch cỏ, bắt mấy con chim đa đa này khó hơn nhiều. Vì dù sao mấy con này cũng là động vật có cánh. Nhưng cũng may Đinh Quang nhanh nhẹn, một lúc là bắt được 6 con chim đa đa rồi nhét vào lỗ âng cho Cổ Dục. Nếu ăn ngon thì lần sau lại tới nhé. Hắn mỉm cười rồi đưa chiếc lỗ âng cho Cổ Dục, rồi nhắn nhủ một câu. Nhất định là vậy, em cũng bán các loại hải sản, hơn nữa hương vị hải sản của em so với những nơi khác thì cũng khác. Nếu như muốn ăn hải sản thì cứ đến tìm em nhé. Đáp ứng một câu, Cổ Dục cũng mở miệng nói với Đinh Quang rồi một tay xách chim đa đa, một tay xách ếch cỏ đi dọc theo đường cũ vừa rồi quay về chỗ câu cá. Đến khi bọn họ quay trở lại chỗ cũ thì đã hơn 3 giờ, gần 4 giờ chiều. Đi mất nửa tiếng, về mất nửa tiếng, quay lại đã mất hơn 1 giờ. Hiện tại cũng là lúc nên Thu Cần trở về nhà. Sau khi Phùng Thư Nhân dừng livestream, đám Cổ Dục cũng liếc mắt, nhìn mấy con cá mà cô câu được. Cá không lớn, nhưng có rất nhiều loại. Hơn nữa số lượng cũng không ít, nhìn kiểu gì cũng phải có 50-60 con. Thế này thì ăn thoải con gà mái luôn. Nhìn mấy món mỹ vị này, Cổ Dục cũng thèm nhỏ dãi. Lập tức đề nghị với ba người đang vừa cười vừa nói kia. Gọi điện về báo gia đình một tiếng đi. Tối nay ở nhà tôi ăn, tôi đích thân làm món cho mọi người. À, lại có đồ ăn ngon rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Nhân Nhân, Cổ Vận, Cổ Dũng, mấy người thật may mắn đó nha. Chú ấy nấu ăn ngon lắm luôn á. Nghe thấy Cổ Dục muốn làm cơm tối, Cổ Tú Tú là người đầu tiên nhảy nhót. Cô bé vô cùng chờ mong đến bữa tối hôm nay. Cách chương.